Phải lòng quá sớm, chương 63, 63, hoạt động ít nghỉ ngơi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động ít, nghỉ ngơi nhiều trong 4 năm chia xa kia, Bùi Thư Ngôn đã từng ảo tưởng vô số lần cảnh tượng như thế khi nào sẽ xuất hiện. Sẽ là một màn tỏ tình long trọng mà anh đã chuẩn bị kỹ càng, hay là khóc lóc như mưa sau khi bày tỏ hết nỗi lòng của nhau. Nếu như sớm hơn nữa thì có thể là lúc ở sân bay gặp lại nhau. Muộn hơn nữa thì chắc là cả đời này cũng không còn cơ hội nữa rồi. Sao lại có thể vào lúc sau khi bị thương bị đưa vào trong bệnh viện thế này, hơn nữa lại còn để bên còn lại giành nói trước. Mãi tới khi Nhiễm Vũ Đồng hôn nhanh lên gương mặt của anh một cái thì anh mới lấy lại được tinh thần sau niềm vui sướng và khiếp sợ tột độ. May mà cơ thể đã phản ứng trước lời nói, Bùi Thư Ngôn rụi rụi lên chóp mũi của đối phương, dịu dàng ngậm lấy hai cánh môi mà mình đã nhớ thương suốt bấy lâu. Nụ hôn của anh vừa mất khống chế vừa dè dặt, vừa nóng bỏng vừa kìm nén, dưới lớp vỏ vững vàng, lạnh lùng bên ngoài lại ẩn chứa một đầu lưỡi nóng hổi, tràn đầy tình yêu thế này. Cảm giác ướt át ngọt ngào đảo qua từng kẽ răng của Nhiễm Vũ Đồng, đau đớn triền miên, khỏa lấp quấn quýt. Nhiễm Vũ Đồng bị anh cướp sạch dưỡng khí rồi lại bị anh truyền đầy hơi thở không thuộc về mình sang, tới lui vài lần thì ngay cả hô hấp cũng bị người này nắm giữ, không thể tìm lại được nhịp thở ban đầu nữa. Nhân lúc Bùi Thư Ngôn nới lỏng lực, Nhiễm Vũ Đồng khẽ đẩy vai của đối phương ra, quay đầu đi không cho anh hôn nữa. Anh vẫn còn chưa trả lời em, dưới mắt cậu ửng đỏ, khe khẽ thở gấp, Bùi Thư Ngôn hôn lên tóc mai trên trán cậu, dọc xuống mắt rồi đến mũi, cuối cùng ngay cả vành tai cũng bị mút tới run run. Mãi đến khi thần trí của Nhiễm Vũ Đồng mơ màng không rõ thì bên tai mới vang lên một giọng nói rõ ràng. Tất nhiên là anh muốn rồi, Bùi Thư Ngôn nói. Nụ hôn ngay sau đó lại càng lưu luyến, dày đặc hơn, dây dưa mãi không dừng. Nhiễm Vũ Đồng bị hôn tới không biết hôm nay là năm nào tháng nào, mãi tới khi sát vách vang lên tiếng gõ cửa của y tá đến kiểm tra phòng thì Bùi Thư Ngôn mới miễn cưỡng tách ra với cậu. Giường số 5 không có chỗ nào khó chịu chứ, y tá đứng ở trước cửa lớn giọng hỏi. Nhiễm Vũ Đồng đỏ ửng mặt, lí nhí một câu như muỗi kêu. Không ạ. Y tá đầy mình kinh nghiệm lúc nào cũng chỉ cần nhìn một cái thôi đã nhìn ra được sự khác thường của người bệnh. Vì vậy cô nàng này lại lớn giọng ló nửa người ra ngoài cửa, hét về phía hành lang. Bác sĩ Đô, qua đây xem thử giường 5 một chút đi. Hai mắt Nhiễm Vũ Đồng nhắm chặt, ngượng tới mức choáng váng cả đầu. Nhịp tim rất nhanh, bác sĩ trẻ tuổi cau mày, cẩn thận quan sát vẻ mặt bất thường của bệnh nhân. Lại đây đo huyết áp một cái. Vì để nhanh chóng khôi phục tâm tình nên Nhiễm Vũ Đồng không dám nhìn vào mắt của người đàn ông đang đứng bên cạnh, nghe lời ngoan ngoãn đưa cánh tay ra. Bác sĩ ơi, thật ra tôi, rất ổn mà, cậu không chút lòng tin nói. Ừ, đúng là rất ổn. Bác sĩ xác nhận chỉ số trên thiết bị đo xong thì đứng dậy, nói với người đàn ông mà Nhiễm Vũ Đồng đang cố hết sức lờ đi. Kẹp đo nhịp tim không được tháo xuống, bệnh nhân bây giờ cần tĩnh dưỡng, hoạt động ít, nghỉ ngơi nhiều. Khóe môi Bùi Thư Ngôn giật giật, bị sự nhạy cảm quá mức của đối phương làm cho không kịp trở tay nên chỉ đành thấp giọng đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bác sĩ đi không lâu thì đèn đã tắt, một lúc sau Nhiễm Vũ Đồng đã quen được với khung cảnh đen như mực xung quanh nhưng vẫn không nỡ buông người ngón tay đang nắm chặt với Bùi Thư Ngôn ra. Rất rõ ràng sao, cậu nói một câu ám chỉ mà chỉ có mình Bùi Thư Ngôn nghe hiểu. Chắc là vậy. Người đang ngồi bên giường bệnh thở dài một hơi, đưa một tay khác lên xoa xoa gương mặt vẫn còn chưa hết nóng của Nhiễm Vũ Đồng. Cũng có thể là do bác sĩ người ta thấy nhiều rồi, không thể hoàn toàn nói là do vấn đề của chúng ta được. Dù sao thì bác sĩ cũng đã yêu cầu phải tĩnh dưỡng rồi. Nhiễm Vũ Đồng ngoắc lấy đầu ngón tay anh, hôm nay chắc chắn là anh không được hôn em nữa đâu. Bùi Thư Ngôn trầm mặc không nói gì, nhẹ giọng cười hai tiếng. Anh ngủ một chút đi. Nhớ lại đôi mắt đỏ bừng của đối phương, mấy tia tơ máu không biết là do cả đêm không ngủ hay là khóc lâu quá để lại dấu vết nữa. Vì vậy dù có lưu luyến không nỡ cỡ nào thì Nhiễm Vũ Đồng cũng không đành lòng để người ta cứ ngồi ở đây với cậu mãi được. Khi nào khó chịu thì em gọi anh, cậu dùng sức nheo nheo tay của Bùi Thư Ngôn nói, em ngủ trước đi, anh vẫn chưa buồn ngủ. Bùi Thư Ngôn cảm nhận được sự xoắn xuýt của cậu, giọng nói đầy ý cười. Đợi em ngủ rồi thì anh lại qua bên cạnh nằm nghỉ. Thôi đi, môi của Nhiễm Vũ Đồng cong lên. Anh giỏi nhất là lừa người ta đó. Không đâu, Bùi Thư Ngôn bỗng dưng trở nên nghiêm túc. anh sẽ không gạt em nữa đâu. Nhiễm Vũ Đồng nhìn nhau với anh trong bóng tối, một chốc sau đã hiểu rõ được hàm ý trong câu nói này. Cậu dịch người ra sau một chút, cong mắt lên thúc giục. Chia cho anh nửa cái giường này, mau đi lên đây dỗ em ngủ đi. Bán Nguyệt Bán Tiêu, Bùi Tư Ngôn, không tới kiểm tra phòng thì có thể yên ổn hôn cho vợ yêu choáng váng luôn rồi. D. Gạo, bác sĩ Đô bên bộ sự cố hoa hồng đó hích hích. Mina nhớ qua đọc cả thể cho bé nhà. Cách chương.